Chương 1295, ngủ say luyện hồn, thần ma giáo bị đánh cắp trọng yếu như vậy đồ vật về sau, làm cho toàn bộ thần ma giáo cao tầng đều phi thường phẫn nộ, lập tức triệu tập tại đế thiên các nơi giáo đồ trở về, toàn bộ tụ tập tại câu hồn sơn mạch bên trong, bắt đầu điều tra một ít nhân vật khả nghi, tuy nhiên bọn hắn biết rõ như vậy có thể sẽ không có kết quả gì, nhưng bọn hắn lại vô kế khả thi, trộm đồ trộm được bọn hắn trên đầu đến, bọn hắn cũng không thể cái gì đều không làm. Trầm Tường tại câu hồn sơn mạch phụ cận một cái ma tu căn cứ bên trong, gặp được vài phê đến tại đây sưu tầm thần ma giáo đồ, hắn thần du, xuất khiếu bay bay, lặng lẽ theo dõi những này giáo đồ, theo bọn hắn trong miệng biết được thần ma giáo rất nhiều cường giả đều tụ tập tại câu hồn sơn mạch, toàn bộ trở về rồi, xem ra tình huống không ổn nha. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm lo lắng lấy, nếu như thần ma giáo thừa này công kích thần võ đại lục lời mà nói, cái này có thể cho hỏa thần điện một rất cơ hội tốt, chờ một chút xem, nếu như đám người kia nhất thời bán hội là không có cái gì đại động tác đấy. Huống chi đánh hạ thần võ đại lục cũng không phải bọn hắn thần ma giáo muốn làm đấy, bọn hắn chỉ là chuyên môn săn giết một ít nhân vật thiên tài, hơn nữa bọn hắn chắc có lẽ không cùng hỏa thần điện hợp tác, Tô Mị Giao nói ra. Trầm Tường gật đầu nói, như vậy ta hiện tại trước hòa tan tảng đá kia, cho ngươi cùng U tỷ sử dụng, trước cho các ngươi thai ngén xuất thần hồn nói sau, các ngươi hiện tại mà bắt đầu tu luyện thần đạo a. Hắn trốn đến rất ít người đi trong núi rừng, xuất ra cái kia khối màu trắng hòn đá, dùng hỏa diễm đốt cháy, nguyên bản hắn còn tưởng rằng rất khó hòa tan. Nhưng không nghĩ đến vậy mà hội, sẽ, dễ dàng như vậy, giống như là tại đốt cháy khối băng đồng dạng, hơn nữa hòa tan về sau chất lỏng cùng bình thường nước không có cái gì khác nhau, không có bất kỳ một điểm năng lượng chấn động, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn đều không cách nào phân biệt những, này chất lỏng cùng nước có cái, gì khác nhau, U Giao giới bên trong có nhà tắm công cộng, Trầm Tường hòa tan về sau, đem những chất lỏng kia chứa vào một cái trữ vật trong bình ngọc, để vào U Giao giới, lại để cho hai nữ ở bên trong chính mình đi sử dụng. Có Long Tuyết Di ở bên cạnh chiếu kháng, hắn không thế nào lo lắng, cần mấy ngày mấy đêm thời gian, đến lúc đó các ngươi tựu là có thần hồn người rồi. Trầm Tường cười nói, tiểu bại hoại, thật sự là đáng tiếc nha, ngươi không thể tận mắt nhìn thấy các nàng ngâm tại trong bồn tắm, khanh khách, Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười lấy. Bị Long Tuyết Di nói như vậy, Trầm Tường lập tức miên man bất định, trong nội tâm thầm mắng vài câu cái này đầu tiểu sắc long về sau, liền xuất ra Viêm Long Bảo Lô. Trầm Tường tại một trong sơn động, một bên luyện đan một bên cùng đợi hai nữ thai nghén thần hồn thành công. Hắn luyện chế chính là hỗn nguyên đan, hiện tại hỗn nguyên đan dược liệu không phải rất nhiều, đây là thiên cấp dược liệu, sử dụng sáng tạo thần dịch cũng cần không ít, không thể như trước khi nhanh chóng như vậy đại lượng phục chế đi, cho nên hắn luyện chế hỗn nguyên đan có thể phóng chậm một chút tốc độ, như vậy hắn cũng có thể đồng thời tu luyện. Hắn một lần tự ăn hai hạt hỗn nguyên đan, luyện hóa bên trong lực lượng, có thể đạt được đại lượng chân khí, đi ngưng tụ ngày thứ 8 đan phôi. Nếu như hắn bây giờ có thể có được Niết Bàn Tám Cướp lực lượng, hắn tự dám đi thần ma giáo làm lớn một hồi. Hắn sử dụng rất nhiều công pháp, cũng phải cần đại lượng chân khí đến chèo chống, cũng chỉ có những cái kia lợi hại công giết đi pháp mới có thể phối hợp cái kia cường đại thân thể, phát huy ra lực lượng cường đại đến, có thể đánh chết tu vị so với hắn cao rất nhiều cường giả. Nếu như không có đầy đủ chân khí, hắn chỉ có thể sử dụng vài cái, đối phó một hai cái thần ma giáo cường giả coi như cũng được, nhưng là bị một đoàn vây giết sẽ rất khó rồi. Thứ 8 đang nói dễ vậy sao nha? Ngươi cho dù có thể luyện chế ra hỗn nguyên đan, vùi đầu khổ luyện, ít nhất phải cũng cần đã nhiều năm thời gian mới được, trong thời gian ngắn đừng suy nghĩ. Long Tuyết Di nói ra, nàng đối với Trầm Tường tình huống trong cơ thể rõ ràng nhất bất quá, nếu như là bình thường phương thức tu luyện lời mà nói, có lẽ rất nhẹ nhàng có thể dẫn đến Niết Bàn thứ 8 cướp đến, nhưng Trầm Tường hiện tại loại trình độ này tựu có thiên đan rồi, hắn cần ngưng tụ 5 cái ngày thứ 8 đan, cái này cần đại lượng chân khí. Trầm Tường chỉ là luyện chế ra một lò hỗn nguyên đan tựu đình chỉ rồi. Hắn ăn vài hạt hỗn nguyên đan về sau, tay cầm ngộ đạo thạch, lại để cho ngộ đạo thạch cái loại này kỳ lạ lực lượng, chỉ dẫn cái kia cổ năng lượng cường đại đi ngưng tụ ngày thứ 8 đan. Đến hắn muốn loại cảnh giới này, cần dựa vào lĩnh ngộ mới có thể đem luyện hóa sau đích năng lượng dùng đến tăng lên tu vị. Nếu như hắn không có ngộ đạo thạch lời mà nói, hắn khẳng định cần dùng nhiều thời gian hơn đi lĩnh ngộ, mà lúc này sử dụng ngộ đạo thạch về sau, hắn sẽ rất nhanh đắm chìm tại trong khi tu luyện, không cách nào một bên luyện đan một bên tu luyện. Nếu là lúc trước, có lẽ coi như cũng được. U Giao giới bên trong hai cái tiểu mỹ nhân cũng ngâm tại một cái trong bồn tắm, luyện hóa cái kia khối kỳ thạch lấy được thần kỳ chất lỏng đang tại thời gian dần qua tại các nàng trong thức hải thai ngén xuất thần hồn đến, loại này thánh ma nước ao xác thực rất thần kỳ. Long Tuyết Di nằm sấp ở một bên nhìn xem, một mực đau khổ suy tư, muốn lý giải loại này chữa hồn phương thức, nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không thông. Trừ phi nàng có thể biết cái này khối kỳ thạch chuẩn xác đến lịch. 3 ngày đi qua, Long Tuyết Di đột nhiên kinh hô một tiếng, tiểu bại hoại, mau tỉnh lại. Đang tại trong khi tu luyện Trầm Tường, nghe thấy Long Tuyết Di loại này lo lắng kêu to, cường hành thu công, hỏi, chuyện gì? Những cái, kia nước đang tại tiến vào trong thân thể của các nàng mặc, có loại chuyện này sao? Long Tuyết Di nói ra, không có. Trầm Tường hồi tưởng một lần thiếu niên kia cùng lão giả nhớ lại, cũng không có loại chuyện này, ngâm qua đi, thành công thai nghén xuất thần hồn, những cái kia nước vẫn còn, chỉ có điều không có năng lượng. Nhưng là, cái này một nước ao, chính rất nhanh bị thân thể của các nàng hấp thu, rất nhanh muốn toàn bộ chảy vào trong thân thể của các nàng mặc, đây là chuyện gì xảy ra? Long Tuyết Di lo lắng nói, ta hô các nàng vài tiếng, các nàng đều không có đáp lại, các nàng thức hải giống như đã phong bế trở lại, ngâm những này thần ma nước ao sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Không biết. Trầm Tường mặt sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại cái gì đều không làm được. Hấp thu đã xong, các nàng giống như tại ngủ say, tánh mạng của các nàng lực còn rất tràn đầy, linh hồn cũng rất mạnh đại, không có cái gì chuyện nguy hiểm, chỉ có điều gọi bất tỉnh các nàng. Long Tuyết Di nói ra, ta trước giúp các nàng mặc quần áo tử tế, đem các nàng lấy tới trên giường đi, có thể xác định chính là các nàng không có nguy hiểm gì, cũng không biết vì cái gì ngủ say rồi. Không sự tình là tốt rồi, nói không chừng qua vài ngày các nàng sẽ tỉnh qua đến. Có thể là các nàng bản thân linh hồn quá mức cường đại, bao hàm dưỡng đi thần hồn nói không chừng cũng sẽ rất cường, cho nên mới phải phát sinh chuyện như vậy. Trầm Tường nói ra, các phương diện khác không có là hỏi đề, lại để cho Trầm Tường yên tâm rất nhiều, sau đó hắn lại tiếp tục luyện đan, chờ đợi Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U tỉnh lại. Nhưng là, đi qua vài ngày, cái này hai cái mỹ nhân tuyệt sắc nhi yên nguyên đang ngủ say, tuy nhiên không có tỉnh qua đến, bất quá các nàng trong thức hải đã thai nghén đã xuất thần hồn, nhưng lại đang dần dần lớn mạnh lấy, thật kỳ quái rồi. Thoạt nhìn các nàng phải cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh qua đến, người không cần quá lo lắng đấy. Long Tuyết Di nói ra, lúc này là phi thường thời điểm mấu chốt, nếu như Trầm Tường vì thế phân tâm sẽ không tốt. Nếu như các nàng có biến, lập tức nói cho ta biết. Trầm Tường nói ra, đã biết, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta đấy, ta mình có thể chiếu cố chính mình, ta cũng sẽ không lung tung ăn vụng trong lúc này trong đồ vật. Long Tuyết Di cười nói, vốn Trầm Tường không lo lắng đấy, nghe nàng vừa nói như vậy, là hắn biết bên trong những cái kia bị nàng nhớ thương thật lâu hoa quả phải gặp tai ương.